Nàng dâu cực phẩm, chương 706, đánh đi, mày đánh vào đời y này. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tử gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên bỗng nhiên vệ ảnh nói. Tôi muốn ở lại đây. Đàm Hy cau mày, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt kiên định của vệ ảnh, cô đành phải nhìn Lương Hồng xua tay, ra hiệu cho hắn dừng lại. Tăng Thủy Tường thấy tình hình bất lợi, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng đối phương người đồng thế mạnh. Đã chặn lại hết các lối đi, có muốn trốn cũng không trốn được. Các người là ai? Đàm Hy cười lạnh, chẳng qua chỉ là con chó cố làm ra vẻ thôi, còn dám sủa loạn lên nữa à, để đàn bà đã đợi chúng mày. Lương Hồng hơi hất cằm lên, hoàn toàn không cần đến Đàm Hy ra tay, một tên đàn em xông thẳng lên quật ngã gã đàn ông xuống, rồi giảng cho gã hai cái bạt tai. Giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào, ở đây còn chưa đến lượt mày dương oai. Tăng Thủy Tường đột nhiên nổi giận. Con mẹ mày dám đánh. Bốp bốp, lại hai cái bạt tại nữa. Ông dám đánh thật đấy. Sao nào, mày, bốp bốp. Lần này Tăng Thủy Tường không dám tùy tiện mở miệng nữa. Dựa vào đầu chúng mày dám đánh anh tao hả? Dì Tư Tăng Quế Lan nhảy ra, chỉ vào mũi tên đàn em kia đổi giọng mắng chửi. Mày bị điên à? Giữa thanh thiên bạch nhật, cái đổ não khuyết tật như mày dựa vào đầu mà dám đánh anh tao. Tao rạch mặt chúng mày ra bây giờ. Người đàn bà dở giọng địa phương ra chửi, hai tay chống nạnh, ngửa cổ lên, nước bọt bay toán loạn. Người đàn bà chanh chua điển hình, nào đến đây đi, bọn mày đánh đi, đánh vào đây này. Tăng Quế Lan nghênh cổ lên để lộ ra nửa gương mặt. Trước đây khi bà ta cãi nhau với thím hai nhà họ Lý đã dùng chiều này. Đối phương đã bị chọc tức đến dậm chân đùng đùng. Thời buổi này, ai ra tay trước thì người đó đuối lý. Nếu mình bị đánh thì cũng tốt, đến bệnh viện ở giam bữa nửa tháng, tiền thuốc men, tiền bồi bổ, còn cả tiền công chăm bẵm gì đó. Nếu không đòi được từ đối phương thì bà ta không mang họ Tăng nữa. Thế nhưng mẹ họ Lý kia lại là kẻ xảo quyệt, đâu dám ra tay chứ. Bởi vậy cho nên Tăng Quế Lan có tính toán cũng mất công. Cũng tương tự như vậy, bà ta tin rằng đối phương cũng không dám hành động khinh suất. Nhưng đáng tiếc đây không phải là cuộc chiến giữa mấy người đàn bà tranh chua nơi thôn quê. Khi đối mặt với những người mạnh mẽ hơn, khó chơi hơn thì những chiêu đó hoàn toàn vô dụng. Đàm Hy chỉ cần một ánh mắt, Lương Hồng đã hiểu ra ngay. Khi đối phương còn đang không ngừng kêu, đây này đánh đi, thì hai cái bạt tại đã nhanh chóng giáng xuống, âm thanh giòn tan, toàn bộ lâm vào yên lặng tĩnh mịch. Hai tai Tăng Quế Lan kêu ong ong, vẻ mặt mơ màng. Bà ta đã lệch hẳn nửa gương mặt vươn lên khỏi cổ sang một bên, bị hai cái tát giáng xuống khiến độ cong càng lớn hơn, thậm chí còn lệch hẳn đi. Một lúc sau bà ta mới quay lại, mày đánh tao, Lương Tử cười âm u, thì chính bà bảo tôi đánh còn gì nữa, Tăng Quế Lan chợt trở nên lúng túng, sau đó bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa đá vừa giấy. Đánh người, có kẻ đánh người, tôi không muốn sống nữa. Hôm nay nếu các người không đến tiền viện phí thuốc men thì tôi sẽ báo cảnh sát, được thôi. Đàm Hy đột nhiên lên tiếng, đúng lúc cảnh sát đến đây, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý luôn cả chuyện các người đánh bạn tôi. Thế nào, tại sao bọn tao lại phải đánh bạn mày chứ? Con đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại nguyên nhân anh cả bà ta bị bạt tai khi nãy cũng chính vì mắng người phụ nữ này, Tăng Quế Lan vô thức ngậm miệng lại. Sau đó khẽ ho hai tiếng rồi mới tiếp tục kêu gào. Mày đừng có nói linh tinh, Tăng Quế Hương đứng ra phụ họa. Rõ ràng là tại nó quyến rũ chồng chưa cưới của A Quế nhà tao trước. Có bị đánh chết cũng đáng đời, A Quế. Chồng chưa cưới, Đàm Hy nhíu mày, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Là Tôn Dương, vệ ảnh rủ mắt xuống, bờ môi mím chặt lại, giống như một đứa trẻ sau khi làm sai chuyện gì sợ bị người lớn trách phạt. Đàm Hy thấy đau lòng, Tăng Quế Hương tưởng rằng hai người thấy chột dạ, cho càng ăn nói điên cuồng hơn. Nửa năm trước A Quế nhà chúng tao đã đính hôn với Tiểu Tôn rồi, đã gặp gỡ gia đình hai bên. Sắp đến lúc đi đăng ký kết hôn tổ chức hôn lễ nhưng bỗng nhiên Tiểu Tôn lại thay đổi. Tuy A Quế nhà chúng tao từ nhỏ đã không còn mẹ, nhưng cũng không thể bắt nạt được. A Quế, tên đầy đủ là Liêu Quế, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đến Quảng Châu làm việc, hai năm sau cũng kiếm được chút tiền, nhờ có cha ruột và mấy người dì giúp đỡ nên về thị trấn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Công việc buôn bán cũng khá, chồng lại xinh xắn ưa nhìn, cho nên đương nhiên cũng khá kén chọn. Đáng ra cô ta định tìm chồng ở chốn thôn quê, nhưng lại trúng tiếng sét ái tình với Tôn Dương ở trong trấn. Có một câu nói là thế nào nhỉ? Chỉ vì liếc nhìn anh một cái trong đám đông qua lại, cho nên không thể quên được anh nữa. Dù sao thì từ sau đó Lưu Quế chìm đắm vào trong đó, liên đới theo tất cả mọi người trong Tăng gia đều ra tay, trợ giúp cho cô ta. Trước tiên là dì Tư Tăng Quế Lan tạo mối quan hệ với mẹ Tôn Dương, tìm một địa điểm thích hợp để nói chuyện con cái hai nhà, cố tình bắn tín hiệu là con trai phải nhanh chóng xem xét đối tượng, đừng để chọn tới chọn lui rồi lại vớ phải cơm thừa canh cặn, liên tục tẩy não cho mẹ Tôn Dương, cuối cùng tự nhiên liền mạch lôi tên cháu gái nhà mình ra. Những mỹ tử như dáng người đẹp, phẩy chấm, người chu đáo, biết kiếm tiền, đều lôi ra hết, nói như thể không phải là người phàm, thành công trong việc xoay cha mẹ Tôn Dương như trong chóng. Thực ra, luận về học lực, Lưu Quế mới học hết trung học giờ buôn bán làm ăn sao xứng được với cậu sinh viên cử nhân trường đại học nổi tiếng như Tôn Dương. Nhưng không chống cự lại nổi những lời đường mật của dì Tư nhà họ Tăng. Chớ có coi thường A Quế nhà chúng tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi. A Quế giỏi giang, nay lại tự mình làm bà chủ, có nhà có xe, không thiếu tiền tiêu. Hơn nữa, học bao nhiêu sách, học lực cao thế nào, mà chỉ có một tờ giấy không thì có tác dụng gì chứ. Còn chẳng phải là hạng người xuất thân xã hội, đi khắp nơi tìm công việc, bán gương mặt bán nụ cười hay sao? Cách chương.